Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261, bị buộc cứu người. Liễu Vô Tà cũng không đem lời nói chết, để tránh không có chỗ trống quay về, ta mượn hắn một đêm, ngày mai nếu như không thể trở về, đi đông thành đầu tường nhặt xác cho hắn đi. Hắc Y Nhân bắt Liễu Vô Tà, nhanh chóng tại chỗ biến mất, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, qua lại không gian, đây là địa tiên cảnh mới có thủ đoạn, tiền bối, chúng ta làm thế nào à? Hạ Anh Võ vội vàng từ phía bên ngoài viện xông vào. Hướng lão mù tử hỏi, Liễu Vô Tà bị người cướp đi, đây là người nào cũng mới liêu không kịp. Cùng, lão mù tử hiện tại cũng không có chủ ý, chỉ có thể chờ, hy vọng Hắc Y Nhân không có ra hại Liễu Vô Tà ý. Lập tức đóng cửa cửa, tối nay lại nữa tiếp đãi cái khác quý khách, hết thảy cùng Liễu Vô Tà ngày mai trở lại hãng nói. Cái này mấy ngày sống chung, lão mù tử đối Liễu Vô Tà đặc biệt tín nhiệm, nếu như liền hắn cũng không có cách nào, phỏng đoán cái này tử trúc tinh, liền không người nào có thể cứu Hắc Y Nhân thần bí phu nhân. Liền đường đường nửa bước huy thiên cảnh đều không cách nào giải quyết. Khẳng định vô cùng khó giải quyết, Liễu Vô Tà cảm giác bên tai sinh gió, thân thể không chịu mình khống chế, chung quanh không gian mãnh liệt đè ép cảm hướng hắn tấn công tới. Hắc Y Nhân đem hắn kẹp ở dưới nách, thân thể qua lại không gian bên trong, đại khái mười mấy hơi thở thời gian, bốn phía đè ép không gian đột nhiên dừng lại, từ hắc ám bên trong chui ra ngoài, đưa cái này mang theo. Hắc Y Nhân cầm ra một cái đặc thù khăn trùm đầu, để cho Liễu Vô Tà mang theo, xem ra là không hy vọng để cho Liễu Vô Tà biết hắn chỗ ở. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là làm theo. Cầm ra mặt bộ, đeo vào trên đầu mình, lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, tiếp theo bên tai một lần nữa sinh gió, cũng không qua lại không gian, mà là lăng không phi hành, đại khái trung trà cỡ đó, tốc độ dần dần thả chậm, Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh không gian biến hóa. Kỳ quái chính là, nơi này không gian quy luật có chút quen thuộc, khăn trùm đầu rất đặc thù, dùng nhiều quy luật bọc, coi như là động hư cảnh, đều không cách nào đem nhìn thấu, quỷ đồng thuật lặng lẽ thi triển, trước mặt quy luật một chút xíu chồng lên nhau, xuất hiện biến hóa mới, tầm mắt không phải quá rõ, ngược lại cũng có thể thấy một cái bóng mơ hồ. Tàng thư các, Huyền Hoàng tháp, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, mấy cái này kiến trúc lớn vô cùng, cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn rõ ràng, nơi này là Thiên Long Tông. Liễu Vô Tà sửng sốt, hắn lại bị người cướp đến Thiên Long Tông, cái này để cho hắn giờ khóc giờ cười, thân thể đột nhiên dừng lại, đứng ngạo nghễ trên hư không, thế giới nhỏ, Liễu Vô Tà có chút khẩn trương, nhỏ trong thế giới cư trú đều là Thiên Long Tông tuyệt đối cao tầng. Bọn họ hàng năm bế quan, rất ít can thiệp chuyện của ngoại giới, cướp hắn tới trước Hắc Y Nhân đánh một tí không chung. Đột nhiên nứt ra một đạo cửa ánh sáng, bắt Liễu Vô Tà, tại chỗ biến mất, bước vào thế giới nhỏ, thân thể nhẹ một chút, kinh khủng nguyên dương khí trào vào bên trong cơ thể, đáng sợ không chỉ là nguyên dương khí, còn có một chút tiên khí xen lẫn trong đó. Hắc Y Nhân tựa hồ sợ bị người biết, sau khi đi vào, lại che giấu thân thể, lặng lẽ tiến về trước, mang người xa lạ tiến vào thế giới nhỏ, vốn là xúc phạm tông quy, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, hút lấy nơi này nguyên dương khí, chủ yếu là nguyên dương khí bên trong lại ẩn chứa nhàn nhạt tiên khí. Đây đối với hắn quá trọng yếu, không dám lớn diện tích hấp thu, để tránh kinh động nơi này lão cổ đồng. Hắc Y Nhân rất cẩn thận, chung quanh đều là đình lầu các vũ, hoàn toàn là một cái thế giới khác, muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn lớn hơn, trừ những nhà kia ra, còn có to lớn tàng thư các, đứng sừng sững trong đó, đây mới thực sự là nơi lưu trữ sách, kiến trúc tương đối thác loạn, cũng có một ít nhà lá, xây chỗ sâu, bên trong truyền tới kinh khủng hơi thở, ước chừng xuyên qua mười mấy phút thời gian, Hắc Y Nhân tốc độ đột nhiên thả chậm. Nghe được tiếng mở cửa, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình bị người nhắc tới. Trực tiếp lắc mình tiến vào bên trong nhà, nào ngờ bọn họ nhất cử nhất động, giao quang kính toàn bộ ghi xuống, giao quang kính là Thiên Long Tông bảo vật trấn tông, nơi này phát sinh hết thảy, cũng không gạt được giao quang kính, lại cầm hắn mang vào, tông chủ mở mắt ra mạnh, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhắm hai mắt lại, làm bộ như không thấy, Liễu Vô Tà bị Hắc Y Nhân kéo đi về phía trước. Xuyên qua một tòa thật to sân nhỏ, hình như là tiến vào một tòa gian phòng. Lúc này mới dừng lại bước chân, khăn trùm đầu có thể lấy được. Hắc Y Nhân nói một câu, Liễu Vô Tà đưa tay bắt lại khăn trùm đầu, bốn phía tầm mắt khôi phục bình thường, cùng hắn đoán như nhau, đứng ở một tòa bên trong phòng, trong không khí tràn ngập nồng nặc gỗ đào còn có mãnh liệt tỏi hơi thở. Để cho người nghe rất không thoải mái, tìm ngươi, Liễu Vô Tà nhìn một vòng, không nhìn thấy người quần áo đen phu nhân ở nơi nào. Ngươi cùng ta tới, Hắc Y Nhân không có lấy xuống mặt nạ, đoán chừng là chẳng muốn để cho Liễu Vô Tà nhớ hắn. Phía trước xuất hiện một tòa màn che mành, vén lên sau đó, bên trong còn có một tòa gian nhà, phương tiện có chút đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ mà thôi, nằm trên giường một tên 30 tả hữu phụ nhân, hình dáng tốt hơn, nhìn như vậy rất ôn nhu, lúc còn trẻ, nhất định cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, giờ phút này đang bình thản nằm ở trên giường, có một chút yếu ớt hơi thở, sắc mặt có chút trắng bệch, tựa hồ lâm vào ngủ say. Cho ngươi 2 tiếng kiểm tra, nếu như không cách nào phá rõ ràng, ngươi vậy không cần thiết rời đi, nửa đêm người nói xong, lui sang một bên, tiếp theo thời gian giao cho Liễu Vô Tà, ta cần một cái chậu lửa, còn có một bộ ngân châm, cấp bậc không thể quá thấp, tối thiểu cũng là có thể so với địa tiên cảnh. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái chân mày, hướng hắc y nhân phân phó nói, không sai, liền là để phân phó. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống nhau có một cổ đại sư phong độ, liền một bên hắc y nhân, cũng toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường nửa bước khuy thiên cảnh, giờ khắc này lại xem không hiểu Liễu Vô Tà, tựa như đứng ở trước mặt hắn không phải nho nhỏ hóa nguyên cảnh, mà là một tôn vĩ đại tiên nhân, trên người tán phát ra như vậy mạnh mẽ tự tin, tuyệt không phải giả bộ, tựa như khắc khắc ở hắn trong xương cốt. Cho ta một nén hương thời gian, ngươi trước kiểm tra. Hắc y nhân nói xong, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, đi tìm Liễu Vô Tà đồ mong muốn. Nếu như là trước, hắn khẳng định hoài nghi, mới vừa rồi Liễu Vô Tà trên mình toát ra khí thế, để cho hắn lòng tin sinh ra một chút dao động, có lẽ thật sự có kỳ tích phát sinh, biết được Long Sơn Thành tới một vị nguyên thủy cụ già, có thể chỉ điểm người khác tu vi, còn có thể phá giải nghi nan tạp chứng. Hắn chỉ là ôm trước thử một chút thái độ, đi liền sau đó, mới phát hiện đây là một cái trò lừa bịp, thật ra thì cũng không coi là trò lừa bịp, ít nhất tới nhờ giúp đỡ những người đó, đều được vật mình muốn, cái này là đủ rồi, đúng như lão mù tử mà nói, hai bên được cái mình muốn mà thôi. Liễu Vô Tà có thể một lời nói ra phu nhân bị cổ trùng khó khăn, lúc này mới để cho hắc y nhân thay đổi thái độ, quyết định mạo hiểm thử một lần. Bên trong nhà chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có nằm ở trên giường mỹ phụ, từng bước một đi vào, khoảng cách mỹ phụ 3 bước ra, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại. Gian nhà ngoại môn, hắc y nhân cũng không rời đi, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động hắn cũng có thể nhìn rõ ràng, thấy Liễu Vô Tà không có gì quá khích động tác, lúc này mới tại chỗ biến mất. Mượn đồ đi, chậu lửa loại vật này thế giới nhỏ khẳng định không tìm được, có thể so với địa tiên cảnh ngân châm lại là khó tìm, nếu hắc y nhân nói có thể tìm tới, nhất định là có biện pháp. Sử dụng quỷ đồng thuật, phối hợp hắn cường đại nguyên thần, Liễu Vô Tà ở mỹ phụ trên mình tìm kiếm cái gì vào bên trong cơ thể. Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, thật là xa xỉ, lại dùng 9 chuyển âm dương đan bồi bổ thân thể, dùng vượt qua vạn năm gỗ đào áp chế cổ trùng, người tiền bối này thật không đơn giản à. Liễu Vô Tà sờ một cái bóng loáng cằm, cái này cái 9 chuyển âm dương đan nhưng là chân chính cấp 9 linh đan, muốn so với quá thần đan cao cấp nhiều, coi như là địa tiên cảnh uống cũng không có điều kiện tăng lên một cảnh giới. Liễu Vô Tà nhịn được nội tâm sao động, mất đi 9 chuyển âm dương đan, trên giường mỹ phụ sẽ ngay tức thì chết đi. Toàn bộ giường cây dùng vạn năm gỗ đào chế tạo mà thành, tản mát ra nhàn nhạt gỗ đào mùi thơm, quần áo dùng mãnh liệt tỏi ra chế tạo thành, giống vậy có thể áp chế cổ trùng, cái này là trị phần ngọn không trị gốc, muốn đem cổ trùng hoàn toàn trừ tận gốc, những thứ này xa xa không đủ. Quỷ đồng thuật tiếp tục tìm, rốt cuộc là cái gì cổ trùng để cho đường đường địa tiên cảnh đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Nằm ở trên giường mỹ phụ cũng không phải là người bình thường, mà là cao cấp địa tiên cảnh, mỗi một cái gân mạch dịch thấu trong suốt, không có một chút tạp chất, huyền như lưu ly vậy. Còn có thân thể của nàng nhìn như nhu nhược không có xương, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Quỷ đồng thuật còn tìm, cau mày, Liễu Vô Tà lại không có tìm được cổ trùng vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác trôi qua gần nửa canh giờ, hắc y nhân xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, không cắt đứt, cầm trong tay một cái chậu lửa, còn có một cái đặc thù hộp, cái này đích xác là bị cổ trùng chiếm cứ thân thể triệu chứng. Vì sao không có tìm được cổ trùng vị trí? Liễu Vô Tà âm thầm nói, cả người trên dưới, cơ hồ toàn bộ nhìn một lần, cổ trùng không có chút nào tung tích, cái này không phù hợp lẽ thường, coi như Liễu Vô Tà thông hiểu cổ kim, tạm thời nửa khác, cũng không có chủ ý. Óc, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, ánh mắt đột nhiên phong tỏa mỹ phụ đầu, nếu như cổ trùng ở lớn não bên trong, vậy đem vô cùng phiền toái. Địa tiên cảnh hồn hải vô cùng cường hãn, muốn đi vào cực kỳ khó khăn, coi như khó đi nữa, Liễu Vô Tà cũng phải thử một lần. Quỷ đồng thuật một lần nữa thi triển, trong mắt đổi được vô cùng trịnh trọng, giống như là thủy ngân vậy, ngay tức thì tiến vào mỹ phụ hồn hải bề mặt. Quả nhiên, mới vừa tiến vào, một cổ mạnh mẽ hồn lực phản chấn trở về, cấm chỉ ngoại lực tiến vào, sự việc có chút khó giải quyết. Nếu như không có đoán sai, cổ trùng ngay tại mỹ phụ hồn hải chỗ sâu, thậm chí đã nguy cơ đến nguyên thần, cho dù là tiên nhân nguyên thần bị tổn thương cũng có thể trọng thương cùng chết. Nguyên thần là một người căn bản, tất cả hồn lực còn có trí nhớ toàn bộ do nguyên thần nắm trong tay. Một lần nữa điều động hồn lực tiếp tục thử nghiệm, khoảng cách 2 tiếng còn dư lại không có mấy, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm. Giờ phút này Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng vì sao hắc y nhân cũng không có cách nào coi như là Khuy Thiên Cảnh tới, vậy bó tay, Hắc Y Nhân bắt Liễu Vô Tà tới, hoàn toàn là ngựa chết chữa thành ngựa sống, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể thành công. Tiền bối, xin ngươi tin tưởng ta nhất định có thể đem cổ trùng đuổi ra bên ngoài cơ thể. Mời ngươi buông ra nguyên thần, để cho ta hồn lực thuận lợi đi vào, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng nằm ở trên giường mỹ phụ nói. Chỉ có quỷ đồng thuật tiến vào đối phương hồn hải, mới có thể nghĩ biện pháp, nhất định phải tìm được cổ trùng vị trí cụ thể, mới có một đường hy vọng. Buông ra hồn hải, một khi thất bại, cổ trùng sẽ ngay tức thì xâm nhập nguyên thần, hậu quả giống vậy thiết tưởng không chịu nổi. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1262, Thiên Tàm Kiến Cổ. Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác, hồn của hắn lực ra không đạt tới địa tiên cảnh, cưỡng ép tiến vào căn bản không thể thực hiện được, bên ngoài phát sinh hết thảy, mỹ phụ nghe được rõ ràng, chỉ là hồn hải đóng cửa mà thôi, không cách nào điều khiển thân xác. Thằng nhóc, ngươi làm gì? Hắc Y Nhân rốt cuộc không nhịn được, buông ra hồn hải, ý nghĩa cổ trùng sẽ nhanh chóng chui vào nguyên thần, coi như là đại la kim tiên, vậy không thể ra sức, nếu ngươi để cho ta cứu ngươi, toàn bộ hành trình đều phải nghe ta bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ngươi tu vi bao cao, hiện tại ta là thầy thuốc, ngươi liền phải tôn trọng thầy thuốc quyết định. Liễu Vô Tà xoay người lại, trong con ngươi thả ra ác liệt khí, một cổ mênh mông uy nghiêm, từ trên trời hạ xuống, giống như tiên đế hạ xuống, kinh khủng tiên đế thế, cuốn sạch toàn bộ thế giới nhỏ. Nhiều lão cổ đồng bị thức tỉnh, rối rít hướng bên này nhìn tới, Hắc Y Nhân sợ run tại chỗ, lại có thể bị Liễu Vô Tà hù dọa ở, không dám đi về trước một bước, loại khí thế này, liền hắn đều bắt đầu kiêng kỵ, rốt cuộc cái thằng nhóc này là ai, trên mình làm sao có thể có đáng sợ như vậy khí thế. Nếu như vợ ta có chuyện không may, ta sẽ giết sạch bên người ngươi tất cả người. Hắc Y Nhân hai quả đấm chặt nặn, có thể tưởng tượng được, giờ phút này nội tâm chịu đựng cực lớn tức giận, chung quanh không gian tấc tấc sụp đổ, chỉ cần một cái ý niệm là có thể chu diệt Liễu Vô Tà vô số lần, thật là chuyện tiếu lâm, coi như ta không ra tay, phu nhân ngươi tối đa còn có thể sống một tháng, nếu như ngươi muốn cứu người, liền đừng chạy ở một bên, tới trợ giúp. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, không phải vạn bất đắc dĩ, Hắc Nhân làm sao có thể đi tin tưởng một cái nho nhỏ hóa nguyên cảnh, bởi vì hắn nghĩ hết tất cả loại biện pháp, liền tông chủ cũng không thể làm gì, mới ra hạ sách này, cổ trùng khốn khổ mỹ phụ đã ngàn năm dài, dựa vào vạn năm gỗ đào còn có mãnh liệt tỏi thần y, mới chặn lại cổ trùng, đã nhiều năm như vậy, cổ trùng dần dần thích ứng, đối với nó áp chế, đã cực kỳ nhỏ, lại còn một tháng, mỹ phụ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, Liễu Vô Tà một phen oán hận Hắc Y Nhân không lời chống đỡ. Mấu chốt Liễu Vô Tà lại còn nói hắn chày tại chỗ. Hắn đường đường nửa bước Khuy Thiên Cảnh, ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, ngày hôm nay, thì có người nói như vậy, chút nào không cho hắn bất kỳ mặt mũi, Hắc Y Nhân cố gắng thở dốc, lắng xuống nội tâm sát ý, cuối cùng, hai quả đấm từ từ buông, từng bước một đi về phía mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ phụ trán. Tú, ta vì ngươi mời tới thầy thuốc, cái này liền bắt đầu vì ngươi chữa trị, ngươi từ từ buông lỏng hồn hài, ta sẽ không để cho ngươi chết, cho dù chết, ta cũng sẽ phụ bồi ngươi cùng chết. Hắc Y Nhân một mặt cưng chiều về, đường đường nửa bước Khuy Thiên Cảnh, lại khóc, người có thất tình lục dục, cho dù là tiên, vậy không trốn thoát sống chết ra nhau, vui buồn hợp tan, mỹ phụ có thể là nghe được phu quân nói, lại thật bắt đầu buông lỏng hồn hài, đồng dạng là hai giọt nước mắt, theo khóe mắt tuột xuống, bên ngoài hết thảy, quả nhiên nghe được rõ ràng, cần ta làm gì? Hắc Y Nhân đứng lên, ánh mắt giống như hung thú vậy, quét qua Liễu Vô Tà, chuẩn bị ngân châm, ta nói ngươi làm, không được có bất kỳ bất ngờ, Liễu Vô Tà còn không biết đây là cái gì cổ trùng. Hiện tại phải làm, trước phong bế nguyên thần, ngăn cản cổ trùng tiến một bước ăn mòn, buông ra hồn hài, ý nghĩa cổ trùng sẽ ngay tức thì chui vào nguyên thần bên trong. Một quả chỉ dáng dấp ngân châm, xuất hiện ở Hắc Y Nhân trong tay, sử dụng quỷ đồng thuật, một lần nữa đến gần mỹ phụ hồn hài, lần này ung dung rất nhiều, hồn hài dần dần buông ra, đột nhiên, một quả chỉ có lỗ kim lớn nhỏ cổ trùng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Thừa dịp hồn hài mở ra ở một chớp mắt kia, lại nhanh chóng hướng nguyên thần lao đi, tốc độ thật nhanh, cắm vào thiên đình huyệt, Liễu Vô Tà nói nhanh, Hắc Y Nhân không dám chần chờ, cầm trong tay ngân châm cắm vào mỹ phụ thiên đình huyệt bên trong. Kinh khủng địa tiên quy luật, ngay tức thì xông ra, lấy Liễu Vô Tà tu vi, hiện tại chịu bản không cách nào điều động cái này bộ ngân châm. Ba hoa huyệt, huyệt bách hội, Liễu Vô Tà một khắc không có dừng lại, liên tiếp nói ra mười mấy cái tên, đều là óc lên tất cả đại huyệt nói, bất kỳ một người nào huyệt đạo, đều đủ để có thể chết người, Liễu Vô Tà đây là đang liều mạng, không có thể trị hết mỹ phụ. Dù sao cũng là đường chết một cái, vì sao không trực tiếp đánh cuộc một lần, là một quả cuối cùng ngân châm từ mỹ phụ tay trái đâm vào đi vào. Vậy cái lỗ kim lớn nhỏ cổ trùng đột nhiên dừng lại. Khoảng cách mỹ phụ nguyên thần, chỉ có một tấc xa, chậm một bước nữa, cổ trùng tiến vào nguyên thần, sẽ ngay tức thì đem nguyên thần từng bước xâm chiếm không còn một mống. Có thể để cho địa tiên cảnh mất đi năng lực phản kháng cổ trùng. Tuyệt không phải vậy cổ trùng. Bất chi bất giác, hắc y nhân thân thể sớm bị mồ hôi ướt đẫm, thiên tàm kiến cổ, các ngươi đi huyết ma tinh vực. Liễu Vô Tà thân thể mềm nhũn, đột nhiên ngồi ở trên mặt đất, miệng to hô hấp, mới vừa rồi thi triển quỷ đồng thuật, đã móc rỗng hắn hồn hải, cần một đoạn thời gian khôi phục. Hắc y nhân trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không chỉ có nhận ra cái này cái cổ trùng, còn biết hắn đi huyết ma tinh vực, để cho hắn đặc biệt giật mình, chẳng lẽ trước mắt cái thằng nhóc này, cũng không phải là hóa nguyên cảnh, mà sống vô số năm lão cổ đồng. Ở mỗi một khắc, hắc y nhân không giải thích được toát ra cái ý nghĩ này. Đưa cái này ăn tiếp, có thể khôi phục nhanh chóng hồn lực. Một quả màu xanh đậm đan dược rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Nhanh chóng đưa tay tiếp lấy, cấp 7 luyện hồn đan, thứ tốt. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, đây lại là một quả cấp 7 linh đan, chủ yếu là lớn mạnh hồn hải, cường hóa nguyên thần, hắc y nhân thật đúng là bỏ được. Đan dược cấp 7 đã đặc biệt chân quý, coi như là giống vậy hỗn nguyên cảnh cũng không lấy được. Liễu Vô Tà một mắt nhận ra viên thuốc này tên chữ, để cho hắc y nhân một lần nữa toát ra vẻ khiếp sợ. Có lẽ người này thật có thể chữa khỏi phu nhân, vậy không khách khí, ngân châm chỉ là tạm thời phong bế cổ trùng, nguy hiểm còn chưa có giải trừ, lập tức đem luyện hồn đan uống vào, một cổ cuồng bạo hồn lực ở Liễu Vô Tà trong thân thể nổ tung, khô héo hồn hải lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, hơn nữa hồn hải còn có tiếp tục mở rộng khuynh hướng. Đáng tiếc là luyện hồn đan, nếu như là cái khác cấp 7 linh đan, liền có thể đột phá đến hóa nguyên tầng 4 cảnh, tiêu phí thời gian trung trà, hồn hải không chỉ có toàn bộ khôi phục, hồn lực còn bạo tăng một đoạn lớn. Quỷ đồng thuật lần nữa tăng lên, tiếp theo chúng ta làm gì? Thấy Liễu Vô Tà hồn hải khôi phục, hắc y nhân lên tiếng hỏi, khu trừ thiên tàm kiến cổ. Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt vô cùng kiên định, chỉ cần tìm được là cái gì cổ trùng, là có thể hốt thuốc đúng bệnh, như thế nào khu trừ? Hắc y nhân tiếp tục hỏi, những năm này hắn thử tất cả loại biện pháp, cổ trùng chính là không chịu đi ra, mỹ phụ thân thể không có bất kỳ thương thế, sở dĩ nằm ở chỗ này, bởi vì hồn hải không dám mở, chỉ cần mở, cổ trùng liền sẽ xâm nhập nguyên thần. Đây là một cái nút chết, rất miễn cưỡng biến thành một cái hoạt tử nhân, đem chậu lửa đặt ở nàng lòng bàn chân, đốt ngọn lửa, thiên địa vạn vật tương xanh tương khắc, thiên tàm kiến cổ nhất cái ngọn lửa. Liễu Vô Tà trước khi tới, mơ hồ đoán được một ít, có thể để cho địa tiên cảnh bó tay, chỉ có như ậy le que mấy loại cổ trùng, đại đa số cổ trùng đã sớm không thể tổn thương địa tiên cảnh. Sau khi làm xong, hắc y nhân lui sang một bên, những ngọn lửa này không đủ, cần tam muội chân hỏa. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, điểm này ngọn lửa không đủ để khu trừ thiên tàm kiến cổ, còn có biện pháp khác sao? Hắc y nhân toát ra vẻ khó xử, Thiên Long Tông có tam muội chân hỏa người ít đến đáng thương. Phần lớn đều đang bế quan, tu vi cũng sẽ không hắn dưới, lúc này đi trước, khẳng định quấy rầy người ta tu luyện, làm không tốt còn sẽ trở mặt thành thù, ta thử một chút đi, giúp người giúp đến cùng. Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng lăn lăn ma diễm, rơi vào chậu lửa bên trong, mặc dù không phải là tam muội chân hỏa, nhưng là uy lực cực lớn, hắc y nhân lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, lại lĩnh ngộ ra tới kinh khủng như vậy nguyên tố hệ lửa. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, Liễu Vô Tà sau khi làm xong, ánh mắt nhìn về phía mỹ phụ ánh mắt, sau đó một bó đậu mầm vậy ngọn lửa, từ hắn trong mắt bên trong nổ bắn ra ra, trực tiếp tiến vào mỹ phụ hồn hải, linh hồn chi hỏa, linh hồn chi hỏa không có cố định hình thái, là dùng hồn lực diễn hóa thành, nhiệt độ cực cao, coi như là hỗn nguyên cảnh hồn hải dính một chút linh hồn chi hỏa, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, dựa vào Liễu Vô Tà có linh hồn chi hỏa, nếu như không có, hậu quả sẽ đặc biệt phiền toái, mặc dù hắn biết chữa trị phương pháp, tu vi không đủ, như cũ không dùng, linh hồn chi hỏa tiến vào mỹ phụ hồn hải bên trong. Mỹ phụ trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ, hiển nhiên linh hồn chi hỏa đối hắn hồn hải, tạo thành tổn thương nhất định, so sánh với thiên tàm kiến cổ, chút thương thế này hại cũng không coi vào đâu, cùng thanh trừ cổ trùng sau đó, mấy ngày liền có thể khôi phục, linh hồn chi hỏa đi vào, yên lặng thiên tàm kiến cổ bắt đầu sao động lên, muốn chạy ra khỏi nơi này. Linh hồn chi hỏa là khắc tinh của hắn, nhanh chóng hướng hồn hải bên ngoài chạy trốn, tiền bối, chuẩn bị sẵn sàng, muôn ngàn lần không thể bị thiên tàm kiến cổ chạy ra ngoài. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, linh hồn chi hỏa nhanh chóng đem thiên tàm kiến cổ ép đến mỹ phụ cầm vị trí. Nhìn như ung dung, quá trình nhưng hung hiểm dị thường, một khi thiên tàm kiến cổ chui vào người quần áo đen trong cơ thể, hậu quả sẽ càng thêm phiền toái. Hắc y nhân hư không rạch một cái, một đạo vô hình màn sáng xuất hiện, đem chung quanh không gian toàn bộ phong kín. Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu kết ấn, tiến hành song song, lòng bàn chân sóng nhiệt tấn công tới, thiên tàm kiến cổ chuẩn bị trốn về mỹ phụ nửa người dưới. Kết quả bị ép trở về, rất nhanh trở về lại bụng vị trí, không ngừng đánh vào, bắt đầu phá hoại mỹ phụ thân thể. Cổ trùng là một loại vô cùng là vật thần bí, ở Lăng Vân tiên giới, rất nhiều tiên nhân cũng cầm chúng không có biện pháp, lời đồn đãi cổ trùng đản sanh vô thiên địa ban đầu. Muốn so với loài người còn muốn rất xưa, là phụ ở thủy tổ thụ lên một cái côn trùng nhỏ. sau đó từ từ tiến hóa, cuối cùng biến thành cổ trùng, từng đạo huyền ảo dấu vết vô căn cứ hiện lên. Hắc Y Nhân nhìn trong mắt cuồng loạn, rất nhiều dấu vết liền hắn cũng không có gặp qua, những cái kia dấu vết hóa là một đạo lưới lớn, trực tiếp chui vào mỹ phụ trong cơ thể. Cho ta ra, Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, thiên tàm kiến cổ bị trói buộc tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Dấu tay đột nhiên phát lực, thiên tàm kiến cổ từ mỹ phụ bụng bên trong chui ra ngoài, hướng Hắc Y Nhân nhanh chóng lao đi. Chết, linh hồn chi hỏa đột nhiên xuất hiện, đem thiên tàm kiến cổ gói lại, nhanh chóng hóa là cho tàn, là một cái như vậy nho nhỏ đồ, lại có thể để cho địa tiên cảnh đánh mất năng lực. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, khó trách nói thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, loài người vậy có rất nhiều khắc tinh, cho đến giờ phút này, tất cả nguy cơ mới toàn bộ giải trừ. Liễu Vô Tà một lần nữa ngồi trên mặt đất, mới khôi phục hồn lực, lại lần nữa hao hết, lần này Hắc Y Nhân không có cầm ra luyện hồn đan. Dẫu sao loại đan dược này, trên người hắn cũng không nhiều, Liễu Vô Tà thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, rút ra lấy tiểu thế giới nguyên dương khí. Hắc Y Nhân hơi nhíu mày, có chút không vui, cuối cùng vẫn là không có cắt đứt. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1263, nguy cơ sinh tử. Liễu Vô Tà tốc độ cắn nuốt không nhanh không chậm, hắn vô cùng rõ ràng, Hắc Y Nhân thần bí không dám để cho người biết hắn mang người xa lạ tiến vào tiểu thế giới sự việc. Một khi bị người biết, hậu quả đặc biệt phiền toái, đến lúc đó Liễu Vô Tà có thể hay không còn sống rời đi thế giới nhỏ đều là ẩn số. Cắn nuốt ước chừng 10 phút cỡ đó, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, thôn thiên thần đỉnh bên trong xuất hiện nhiều nguyên dương khí. Đụng nhau, từng hạt tròn mượt mà nguyên dương đan xuất hiện, chỉ có đạt tới động hư cảnh mới có thể ngưng luyện nguyên dương đan. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, hóa nguyên cảnh là có thể ngưng luyện, hơn nữa không cần tự mình luyện chế, phẩm chất phải so Thiên Long Tông nguyên dương đan cao hơn. Bên trong ẩn chứa từng tia tiên văn, mỗi ngày uống cái loại này nguyên dương đan, có thể để cho Liễu Vô Tà trong thân thể linh tính càng ngày càng mạnh. Hắc Y Nhân một mực canh giữ ở giường gỗ bên, một tiếng nhẹ nhàng líu xíu tiếng từ mỹ phụ trong miệng phát ra, "Tú, ngươi rốt cuộc tỉnh." Hắc Y Nhân thần bí vô cùng kích động, bắt mỹ phụ hai tay, nước mắt tràn ra, cũng người lớn như vậy, lại thế nào khóc đây? Mỹ phụ nhẹ nhàng lau chùi người quần áo đen nước mắt. Nước mắt vậy không tránh khỏi từ mình hốc mắt chảy ra. Thấy mỹ phụ tỉnh lại, Liễu Vô Tà một trái tim vậy rơi xuống, tối nay quá mạo hiểm, đứng lên, chuẩn bị rời đi, bởi vì sắc trời sắp sáng. "Tú, ngươi mới vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, rất mau trở về tới." Hắc Y Nhân đứng lên, đi ra khỏi phòng, Liễu Vô Tà theo sau lưng, "Ta biết ngươi không phải miễn phí ra tay, muốn cái gì, chỉ cần không quá phận, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi." Hắc Y Nhân ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con ngươi toát ra một chút vẻ cảm kích, không có Liễu Vô Tà, hắn cùng thê tử rất nhanh thì phải thiên nhân cách nhau. "Ta chỉ cần ngũ hành thần làm, tốt nhất là thuộc tính lửa cùng thuộc tính thổ." Liễu Vô Tà nói ra mình yêu cầu, bảo vật hàng trăm triệu, thích hợp mình mới là tốt nhất. Hắn hiện tại đã đột phá đến hóa nguyên tầng 3, đối tu vi tăng lên, ngược lại không nóng nảy, giống vậy hỗn nguyên cảnh đã không phải là hắn đối thủ. Trước mắt cấp bách muốn lĩnh ngộ ra tới đại ngũ hành pháp thuật. Đây mới là mấu chốt nhất, vạn tộc buổi lễ trọng thể không cho sơ thất, không chỉ có quan hệ đến Hàn Phi tử sống chết, vậy quan hệ đến người nhà mình, tinh vực truyền tống trận, vội vàng ở trước mắt. Cái này hai loại ta cũng không có, nếu ngươi chữa hết bên trong người, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm được, trễ nhất ngày mai, ta sẽ đích thân đưa cho ngươi. Hắc Y Nhân nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà nói cái này hai loại, hắn thật không có, đưa ta đi ra ngoài đi. Liễu Vô Tà tựa hồ liệu được kết cục này, đối phương là nửa bước huy thiên cảnh, đã chưa dùng tới những thứ này tài liệu, bọn họ cần hiểu thiên địa bí ẩn, thông thường bảo vật, không cách nào tăng lên bọn họ tu vi. Hắc Y Nhân gật đầu một cái, mang Liễu Vô Tà, theo đường cũ, xuyên qua thế giới nhỏ, hồi đến bên ngoài, đeo lên khăn trùm đầu, qua lại không gian, sau nửa giờ, Liễu Vô Tà trở lại đại viện, thấy Liễu Vô Tà, lão ngù tử còn có Hạ Anh Võ một trái tim rốt cuộc rơi xuống. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt, dòng dã một đêm, lão ngù tử còn có Hạ Anh Võ, đều ở đây lo lắng đề phòng trong đó vượt qua, mắt nhìn bầu trời sắc thì phải sáng choang, nếu như Liễu Vô Tà vẫn không thể trở về, bọn họ thật dự định đi đông thành tường nhặt xác. "Vô Tà, chẳng lẽ hắn không đưa ngươi bảo vật?" Hạ Anh Võ phát hiện không đúng, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà sau khi trở về, khẳng định sẽ luyện hóa bảo vật, chuyện tối ngày hôm qua, cũng quên đi, không nên đối với người bất kỳ nói tới. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, Hắc Y Nhân thần bí là Thiên Long Tông cao tầng, thân phận địa vị cực cao, tối hôm qua Liễu Vô Tà động tới mượn hắn tới nối tinh vực truyền tống trận ý niệm. Cuối cùng Liễu Vô Tà vẫn bỏ qua, Hắc Y Nhân vừa thấy liền cùng đời vô tranh, không muốn tham dự qua nhiều sự việc, nói cho hắn, đối phương có lẽ sẽ đáp ứng, đi tìm tông chủ thương lượng, kết quả khẳng định cùng Long trưởng lão cho hắn câu trả lời như nhau. Để cho Thiên Long Tông nối tinh vực truyền tống trận, đầu tiên muốn cung cấp mắc truyền tống trận giá trị, hôm nay Thiên Long Tông ở Liễu Vô Tà trên mình không thấy được bất kỳ giá trị gì. Ước chừng dựa vào trời mới, xa xa không đủ, Thiên Long Tông thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Ban ngày thời điểm, lão mù tử tu luyện hồn lực, Liễu Vô Tà tiếp tục hiểu đại ngũ hành pháp thuật, Hạ Anh Võ chính là phụ trách tuần tra. Bóng đêm hạ xuống, Liễu Vô Tà mở mắt ra, qua tối nay chỉ phải lấy được còn lại hai loại vật chất, không chút do dự đóng cửa ngôi viện này, kế tiếp cục diện có thể liền hắn đều không cách nào nắm trong tay. Sắc trời còn chưa hoàn toàn tối lại, Hắc Y Nhân thần bí đúng hẹn tới, không có tiến vào đại điện, mà là đứng ở trong sân. Liễu Vô Tà đi nhanh ra, đây là đồ ngươi muốn. Hắc Y Nhân ném cho Liễu Vô Tà một cái túi đựng đồ, bên trong đựng một khối kỳ lạ đá, còn có một cái cách dùng thì bao gồm quả cầu lửa. Đa tạ tiền bối. Nhìn một cái, Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cuộc gọp đủ tất cả thần làm, có thể tu luyện đại ngũ hành pháp thuật, bên trong người đã hoàn toàn khôi phục, lời cảm kích ta không nói, sau sẽ không hẹn. Hắc Y Nhân nói xong, tại chỗ biến mất, nói cho Liễu Vô Tà, quên giữa bọn họ sự việc, đưa mắt nhìn Hắc Y Nhân rời đi. Liễu Vô Tà hồi đến đại điện, tạm thời không có ở đây luyện hóa, bóng đêm càng ngày càng sâu, từng trận dùng mình tấn công tới, Hạ Anh Võ run một cái, không biết vì sao, bốn phía nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, Liễu Vô Tà cặp mắt đông lại một cái, trong con người toát ra một chút không tốt ý niệm, có cao thủ tới, lão ngu tử mở miệng nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, người cao thủ này rất mạnh, thậm chí còn ở tối hôm qua Hắc Y Nhân thần bí bên trên. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Một trận gió lạnh thổi qua, trong sân nhiều một tên Hắc Y Nhân, nhìn như rất là cổ quái, không giống như là chân nhân, phản chiếu phân thân, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tới không phải chân thân, chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Hắc Y Nhân không có cụ thể mặt mũi, bộ mặt một phiến mơ hồ, một bước bước vào đại điện, đứng ở vị trí chính giữa, ánh mắt càn quét một vòng, rơi vào lão mù tử trên mình. Các hạ đêm khuya viếng thăm, có gì chỉ giáo? Lão mù tử hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm khẩn trương, người đến tuyệt đối là chân chánh khuy thiên cảnh, dù là chỉ là một món phân thân, cũng phải so tối hôm qua Hắc Y Nhân còn kinh khủng hơn. Giả thần giả quỷ, Hắc Y Nhân phát ra cười lạnh một tiếng, một trường hướng lão mù tử nghiền đi, tốc độ nhanh vô cùng, chẳng ai nghĩ tới, Hắc Y Nhân đi lên liền ra tay, hơn nữa không cho lão mù tử bất kỳ cơ hội nói chuyện. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, uy áp kinh khủng tràn ngập toàn bộ đại điện. To gan, lão mù tử một tiếng giống giận, đồng dạng là một trường hướng Hắc Y Nhân nghiền đi, chênh lệch lập được cao xử, lão mù tử tu vi cao hơn nữa, bất quá động hư cảnh mà thôi, nơi nào là khuy thiên cảnh đối thủ, Liễu Vô Tà há có thể ngồi chờ chết. Ta nhận sử dụng, trực tiếp thi triển tài thiên nhất đao, kinh khủng đao ý tràn ngập ra, trực tiếp chém về phía Hắc Y Nhân, đột phá đến hóa nguyên tầng 3, không cần lo lắng thân xác tình huống, có thể không chút kiêng kỵ thi triển, nguyên lai là ngươi. Hắc Y Nhân khuôn mặt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thi triển tài thiên nhất đao, tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận chân thật, tài thiên nhất đao sự việc, gần đây ở Tử Trúc Tinh vực vô cùng bốc lửa, rất nhiều người đều đang đồn, chủ yếu là cái này một đao, không có bất kỳ quỹ tích khả tuần, cũng không phải là pháp thuật, bộc phát ra uy lực, vẫn còn ở pháp thuật bên trên, Thiên Long Tông mỗi ngày đều có nhiều tin tức truyền ra ngoài. Rất nhiều tông môn cũng nhận được tin tức, người biết ta, Liễu Vô Tà cả kinh, thân phận bị đoán được, ngược lại không có quá khẩn trương, chủ yếu là đối phương biết thân phận mình sau đó, sát ý tăng nhiều, lại là không kịp đợi muốn giết hắn, buông tha lập tức tru diệt lão mù tử, bàn tay hướng Liễu Vô Tà nghiền hạ, rắc rắc, tài thiên nhất đao ở khuy thiên cảnh trước mặt, không có chút nào ngăn trở lực, không thể nghi ngờ là đường cánh tay ngăn cản xe, đao ý hình thành quy luật, giống như là mảnh vỡ như nhau, toàn bộ nổ tung, đây là đến tận bây giờ, tài thiên nhất đao lần đầu tiên bị người phá giải, hơn nữa lấy dễ như bỡn phương thức, bố trí thần bí đại viện. Liễu Vô Tà vốn chính là ở mạo hiểm, tối nay một màn, có chút vượt qua lẽ thường, đối phương không hỏi nguyên do, liền đối bọn họ ra tay, rốt cuộc là ý muốn vì sao là, trường ấn còn ở nghiền ép, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, lão mù tử nóng nảy vạn phần, Hạ Anh Võ ở trong viện tử, căn bản không cách nào đi vào, toàn bộ đại điện, hoàn toàn rơi vào một phiến chân không thế giới, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, hắn nghĩ tới vô số bên trong có thể, coi như cháy còn sót tiên đế máu. Trốn hy vọng sống vậy vô cùng là mong manh, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ mánh khóe cũng không làm nên chuyện gì. Liễu Vô Tà dựa vào phong phú kinh nghiệm, còn có Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mới từng bước một đi tới ngày hôm nay, trường ấn còn ở nghiền ép, Tà nhận rũ thấp xuống, không cách nào thi triển đao thứ hai, Thiên Long cửu thức còn có cầm long thủ, liền thi triển cơ hội cũng không có, Thiên Long ấn không cách nào sử dụng, buộc khóa bị trấn áp tại hồn hải bên trong. Thời khắc này Hắc Y Nhân, giống như một tôn vạn cổ hung thần, thả ra sát ý ngực trời. Trận pháp đã tan vỡ, không chịu nổi khuy thiên cảnh nghiền ép, bên này sự tình phát sinh, dần dần hướng bốn phía kéo dài, một ít địa tiên cảnh, phát hiện nơi này quy luật biến hóa, nhiều thần niệm, hướng bên này tràn lên, thằng nhóc, ngươi nhảy nhót lâu như vậy, đáng chết. Hắc Y Nhân tiếng nói vừa dứt, Trường ấn đột nhiên tăng tốc độ, Liễu Vô Tà thân xác truyền tới ken két tiếng, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, một phiến phiến vảy rồng nhô lên, đem Liễu Vô Tà cả người bọc, như cũ khó mà ngăn cản một trường này, máu tươi giống như suối phun vậy, từ Liễu Vô Tà lỗ chân lông tràn ra, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, cả người trên dưới đã sớm biến thành một cái người máu, lão mù tử trừng mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, hắn ra tay nhiều lần, liền người quần áo đen vạt áo cũng dính không tới, vô tình khí thế đem lão mù tử tung bay, miệng phun máu tươi, rơi xuống tại đại điện một bên. Ta bỏ mặc ngươi là ai, tối nay nếu như ta không chết, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân vặn hạ đầu ngươi, treo ở tử trúc tinh cao nhất vị trí, để cho vô số người học hỏi. Máu tươi theo Liễu Vô Tà mép tràn ra, cơ hồ là giận hô lên, ngươi không có cơ hội. Hắc Y Nhân giọng vẫn lạnh lùng như cũ hết sức, không mang theo một chút tình cảm, giết chết Liễu Vô Tà, tựa như cùng nghiền chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Khuy Thiên cảnh, căn bản đứng ở tinh vực nhất đỉnh phong, tiên nhân không ra, Khuy Thiên là vương, lại có Khuy Thiên cảnh chạy tới muốn chu diệt Liễu Vô Tà. Đúng là hiếm thấy, nói xong, bàn tay đột nhiên đè xuống, Liễu Vô Tà trên cánh tay vảy rồng, toàn bộ nổ tung, toàn bộ cánh tay đổi được máu thịt mơ hồ, ngay tại thân xác sắp nổ tung một khắc kia, một đạo màu trắng bàn tay, từ hắc ám bên trong chui ra ngoài, trực tiếp hướng trên hư không trưởng ấn kết nối đi, đột nhiên xuất hiện thần bí bàn tay, hóa giải Liễu Vô Tà nguy cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oanh, một cổ gió lớn cuộn sạch bốn phía, toàn bộ đại điện lại bị san thành bình địa. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1264, Hóa Nguyên tầng 4. Đột nhiên xuất hiện màu trắng bàn tay, cũng không ai biết từ địa phương nào truyền tới, tựa như xuyên qua vô số thời không, cách rảnh tay, điều này cần cực cao tu vi mới có thể làm được. Rốt cuộc là ai xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, màu trắng bàn tay hung hãn đem Hắc Y Nhân trưởng ấn ngăn lại. Tạo thành một cổ gió lớn cuộn sạch bốn phía, toàn bộ đại điện bị san thành bình địa, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hãn rơi trên mặt đất trên, lão mù tử nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Liễu Vô Tà, cầm ra một viên thuốc nhét vào miệng của hắn bên trong. Liễu Vô Tà thương thế vô cùng là nghiêm trọng, lại không trị liệu, coi như sống sót, tu vi vậy sẽ toàn phế. Thái Hoang Tôn Thiên Quyết vận chuyển, đến gần 1000 cái nguyên dương đan nổ tung, hóa là kinh khủng chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới. Mỗi một cái nguyên dương đan, bên trong ẩn chứa nhiều thuần dương khí, còn có một món tiên văn, đây là tối hôm qua Liễu Vô Tà từ thế giới nhỏ rút ra lấy. Ước chừng luyện hóa hơn 2000 cái, ước chừng trong nháy mắt, liền tiêu hao hết 1000 cái, đạt được nguyên dương đan bồi bổ, đối mặt sụp đổ Thái Hoang thế giới đạt được chậm tách ra. Kinh khủng chân khí đánh vào mỗi một tấc xó xỉnh, Liễu Vô Tà thân xác bắt đầu khép lại, trải qua Khuy Thiên cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân xác đổi được hơn nữa mạnh mẽ. Màu trắng bàn tay đẩy lui nửa đêm người sau đó, còn chưa dừng lại, tiếp tục hướng Hắc Y Nhân nghiền đè xuống, kinh khủng tiên văn, xen lẫn trong đó, đạo dấu tay này bên trong, lại ẩn chứa một chút tiên khí, ý nghĩa thi triển một trưởng này người, đã bắt đầu hiểu tiên nhân cảnh, hoa phi vũ, không nghĩ tới liền ngươi cũng ra tay. Hắc Y Nhân phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể một chút xíu diễn biến, giống vậy huyễn hóa ra một tôn bàn tay to lớn, hai bàn tay to, cách không nhìn nhau, một khi đụng vào nhau, không thể nghi ngờ là tinh cầu va chạm. Đủ để đem nguyên tòa viện hoàn toàn hủy diệt, hình thành sóng trùng kích, đủ để đem Liễu Vô Tà còn có lão mù tử các người giết chết mười mấy qua lại. Nơi này là Thiên Long Tông địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này càn rỡ. Màu trắng bàn tay không ngừng biến hóa, khi thì huyễn hóa ra một tôn màu trắng bóng người, khi thì huyễn hóa ra một đóa hoa sen, thanh âm từ bên trong bàn tay bộ truyền ra, đợt khí còn ở lật lăn, chung quanh kiến trúc bắt đầu gặp ảnh hưởng đến, chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, biết màu trắng bàn tay đang trì hoãn thời gian. Để cho bọn họ hết sức nhanh trốn cách nơi này, ba người nhanh chóng hướng mật đạo lao đi, một khắc không dám lưu lại, còn chưa tiến vào mật đạo, Hắc Y Nhân ra tay, bàn tay lần nữa nghiền đè xuống, muốn mượn dư âm, tới chém chết Liễu Vô Tà, màu trắng trưởng ấn nhanh chóng tiến lên đón, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên đụng vào nhau, ngay sau đó, toàn bộ sân nhỏ biến mất vô ảnh vô tung, chu vi gần 10.000 mét kiến trúc, toàn bộ biến mất, thật may nơi này phát sinh hết thảy, nháo được động tĩnh quá lớn. Núp trong bóng tối những người đó đã sớm rút đi, nếu không sẽ có đại lượng người vô tội vì vậy gặp họa. Ba người mới vừa bước vào cửa hang, một cổ lực lượng cuồng bạo tấn công tới, trực tiếp đem ba người đẩy vào mật đạo bên trong, chấn động được bọn họ miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, Hạ Anh Võ trực tiếp xỉu, lão ngu tử trên lưng Hạ Anh Võ, cùng Liễu Vô Tà bò lổm ngồm thân thể, không ngừng hướng phía trước lao đi, không kịp tu bổ thương thế, trước thoát đi nơi đây nói sau, hai đại trưởng ấn tạo thành dư âm còn chưa biến mất, giống như là gió lớn quá cảnh. Thổi qua mỗi một xó xỉnh, toàn bộ Long Sơn Thành đều bị kinh động, ngắn ngủi mấy giây, vượt qua 5 tên địa tiên cảnh xuất hiện ở trên bầu trời cao. Nhìn phía dưới hố sâu to lớn, Khuy thiên cảnh giao chiến, một tôn địa tiên cảnh toát ra vẻ hoảng sợ. Chỗ tòa này thần bí đại viện sự việc đã sớm truyền ra, trắng đen hai bên trưởng ấn toàn bộ biến mất, chỉ có chiến đấu sau lưu lại một phiến tan hoang. Liễu Vô Tà ba người thừa dịp hắc ám từ mật đạo bên trong chui ra ngoài, một khắc không dám lưu lại, nhanh chóng rời đi. Vô số cao thủ tụ tập ở viện tử bốn phía bàn luận sôi nổi, đã xảy ra chuyện gì, là ai ở chỗ này giao chiến? Động hư cảnh tới mấy trăm người, liền Thiên Long Tông đều có cao thủ văn phong chạy tới. Khuy yên cảnh cách không giao chiến, rốt cuộc cái này Nguyên Thủy cụ già là ai, kinh động nhiều cao thủ như vậy tới? Còn bởi vì là hắn lẫn nhau giao chiến, rất nhiều địa tiên cảnh cũng không đã tới đại viện, bọn họ chỉ là nói nghe đồn đãi. Dòng dã một đêm thời gian, Liễu Vô Tà mua chỗ tòa này sân nhỏ bầu trời, xuất hiện mấy ngàn tên cao thủ, địa tiên cảnh cao đến hơn 50 người, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Toàn bộ Long Sơn Thành, ngay tức thì trở thành Tử Trúc Tinh hấp dẫn tiêu điểm. Một đường che giấu thân thể, rốt cuộc trở lại cư trú sân nhỏ, Tiểu Lạc vẫn không có nghỉ ngơi, ánh mắt không ngừng nhìn ra xa chiến đấu khu vực, mới vừa rồi chiến đấu dư âm, toàn bộ Long Sơn Thành cũng cảm ứng được. Ra ra, các ngươi thế nào? Thấy ba người cả người là máu, Tiểu Lạc gấp cũng muốn khóc lên, đi nhanh đóng cửa cửa viện, không được người bất kỳ tiến vào. Lão ngù tử đem Hạ Anh Võ buông xuống, bắt đầu chữa thương cho hắn. Ba người bên trong, Hạ Anh Võ bị thương nặng nhất, Liễu Vô Tà lần, lão ngù tử bởi vì tu vi khá cao, đổ không có gì đáng ngại, chỉ là bị một ít ảnh hưởng đến. Sư phụ, ngươi không có sao chứ? Tiểu Lạc quan tâm hỏi nói. Ta không có sao, Liễu Vô Tà cho nàng một cái an tâm ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết một mực vận chuyển, không ngừng chiếm đoạt linh khí tới tu bổ thân thể, đạt được Nguyên Dương Đan bồi bổ, thân thể thương thế khôi phục cực nhanh, cơ bản không có gì đáng ngại. Óc vẫn còn nhớ buổi tối phát sinh một màn, hắc y nhân thần bí màu trắng bàn tay, trong này phảng phất có một cái âm mưu to lớn, cụ thể là cái gì Liễu Vô Tà không biết được. Hắc y nhân không nói lời nào, đi vào thì phải giết bọn họ, biết mình thân phận sau đó lại là không kịp đợi muốn giết chết hắn. Màu trắng kia bàn tay lại là ai? Hoa Phi Vũ ba chữ Liễu Vô Tà chưa từng nghe qua, hắn vì sao lại phải giúp mình? Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, có phải hay không mình phá giải thiên tàm kiến cổ, mới đưa tới hắc y nhân thần bí, không phải là không có cái loại này có thể. Dùng sức xoa xoa đầu, cảm giác óc một mảnh hỗn độn, đi qua một đêm tu dưỡng, thương thế căn bản không có đáng ngại. Hạ Anh Võ vậy tỉnh lại, trên mặt mỗi người tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi, hồi tưởng lại tối hôm qua một màn, lão ngu tử liền mặt đầy nghĩ mà sợ, hắn đời này còn chưa sợ qua ai, những năm này vào Nam ra Bắc, chuyện gì không trải qua, nhưng là tối hôm qua, hắn thật sợ. Một đoạn thời gian gần đây, mọi người cũng không nên đi ra ngoài, yên lặng dưỡng thương. Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái nói, tạm thời không muốn đi ra, đàng hoàng ở trong viện tử, hắn thân phận bây giờ bộc lộ ra đi, để tránh hắc y nhân còn chưa rời đi Long Sơn Thành. Một khi bại lộ, sẽ vô cùng phiền toái. Mấy người rối rít gật đầu, đồng ý Liễu Vô Tà ý kiến. Khoảng cách kỳ một tháng, dù sao vậy còn dư lại không có mấy, cuối cùng một đoạn thời gian lắng đọng một tí. Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, cầm ra một cái túi đựng đồ, bên trong chứa một cái quả cầu lửa còn có một khối đá. Liễu Vô Tà lấy ra, quả cầu lửa bị phong ấn, cho nên không cảm giác được bên trong năng lượng, đá giống như vậy, đây là mặt đất thần tinh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới tên quần áo đen kia lại có thể đưa hắn đắt như vậy đồ. Đem quả cầu lửa cầm lên, giải khai một chút quy luật, một cổ ngọn lửa kinh khủng lực, suýt nữa đem gian nhà cũng đốt, biển tim băng viêm. Liễu Vô Tà lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này hai loại thuộc tính, nếu so với trước kia lấy được ngũ hành thần làm cao cấp hơn. Rất tốt, có hai thứ đồ này, ta không chỉ có thể đột phá đến hóa nguyên tầng 4, còn có thể đem đại ngũ hành pháp thuật ngưng luyện ra tới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiếp theo mấy ngày nay, tuyên bố bế quan, Long Sơn Thành sự việc, dần dần biến thành đám người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Có người truyền Nguyên Thủy cụ già chết ở trận chiến ấy trong đó. Bởi vì từ trận chiến ấy sau đó, Nguyên Thủy lão nhân biến mất, còn như Liễu Vô Tà tên chữ chưa bao giờ bị người nói tới qua, xem ra tên quần áo đen kia không có tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận. Bởi vì hắn không dám tiết lộ, một khi tiết lộ, ý nghĩa vậy tiết lộ mình thân phận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiệt độ không có giảm bớt chút nào, nhất là cuối cùng xuất hiện màu trắng thần trưởng, giống như thần linh trợ giúp, cũng không ai biết hắn từ địa phương nào nhô ra. Khoảng cách một đêm kia đã qua ba ngày thời gian, một cổ kinh khủng hơi thở, từ Liễu Vô Tà bên trong phòng xì ra, lão ngù tử còn có Hạ Anh Võ rối rít đi ra. Nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt bên trong, thấy nồng nặc kinh hãi, Liễu Vô Tà trên nóc nhà không, xuất hiện một cái năm màu thần long, năm loại màu sắc không ngừng cắt chuyển, đây là ngũ hành nguyên lực đan vào một chỗ, sau đó hóa là một đạo ngũ hành trưởng ấn, huyễn hóa ra một tôn to lớn cối xay, che khuất bầu trời, thật là đáng sợ đại ngũ hành pháp thuật. Lão ngù tử mặt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà muốn tu luyện đại ngũ hành pháp thuật. Hôm nay vừa gặp, đối hắn vẫn là tạo thành cường đại đánh vào thị giác lực. Năm màu thần long dần dần phân giải, hóa là một đạo chất khí, trở lại gian nhà bên trong, ngũ hành đại pháp thuật, căn bản thành hình, Liễu Vô Tà đem đại ngũ hành pháp thuật sáp nhập vào một chút thần long khí, để cho đại ngũ hành pháp thuật uy lực mạnh hơn, đã áp đảo tiên long cửu thức bên trên, chỉ có tiên long cửu thức toàn bộ thi triển ra, diễn biến thành đại thiên long pháp thuật, uy lực vậy sẽ tăng nhiều, hóa nguyên tầng 4 thế, suýt nữa đem gian nhà tung bay, đếm không hết tinh thạch nổ tung, trên mình nguyên dương đan toàn bộ biến mất, cửa sổ phát ra bóc đùng tiếng vang, xuất hiện nhiều vết rách, sư phụ thật là mạnh mẽ. Tiểu Lạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hóa nguyên tầng 4 nàng gặp qua, chưa bao giờ có sư phụ như thế mạnh mẽ, ước chừng đột phá tạo thành khí thế, liền có thể so với cấp thấp hỗn nguyên cảnh. Hạ Anh Võ thương thế căn bản không có đáng ngại, ngồi ở trong sân, trên mặt không có bất kỳ khác thường, bởi vì hắn đối Liễu Vô Tà quá hiểu. Bên trong nhà, Liễu Vô Tà mỗi một lần ấp úng, không khí chung quanh không ngừng sụp đổ, chung quanh quy luật qua lại thân thể bên trong, mấy trăm ngàn cái hóa nguyên quy luật chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Thái Hoang thế giới vẫn còn tiếp tục mở rộng, chỗ sâu nảy sinh từng cái tiên khí, làm cho cả Thái Hoang thế giới xuất hiện một chút biến chất. Thái Hoang thế giới tinh bích xuất hiện chi chít đường vân. Mỗi một vằn đường do tiên văn tạo thành, coi như là động hư cảnh, cũng không thể phá hư Thái Hoang thế giới. Ngũ hành tuần hoàn, Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, ngũ tạng lục phủ đột nhiên động lực, mắc đứng lên một tòa ngũ hành cầu, năm loại nguyên tố tương sanh tương khắc, một khi tuần hoàn, tự sanh không ngừng, vĩnh không ngừng, đại ngũ hành pháp thuật tu luyện được. Chỗ tốt lớn nhất, vận chuyển chân khí hơn nữa chót lọt, chân khí trở về thân thể một khắc kia, linh khí chung quanh toàn bộ biến mất, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái hắc động thật lớn. Hóa nguyên tầng 4, thành, Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, ánh mắt không buồn không vui, giống như chư thần trở về, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1265, giữ kín như bưng. Mi mắt mở ra, bên trong nhà quy luật, toàn bộ biến mất, đôi mắt thả ra lấp lánh sạch bóng, tựa như có thể đốt không gian. Hóa nguyên tầng 4 khí thế một chút xíu tu liễm, một tầng đến tầng 3 là sơ kỳ, tầng 4 đến tầng 6 là trung kỳ, tầng 7 đến 9 tầng là hậu kỳ, bước vào tầng 4, ý nghĩa tiến vào hóa nguyên cảnh trung kỳ, thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, mở ra gian nhà, ba đạo ánh mắt đồng loạt hướng mình nhìn tới, các người xem cái gì? Liễu Vô Tà nhìn lướt qua bọn họ ba cái, nghi ngờ hỏi nói, ngươi là làm sao làm được, có thể để cho ngũ hành pháp thuật diễn dịch đi ra năm màu thần long? Lão mù tử hít sâu một hơi, vẫn hỏi đi ra, ngắn ngủi mấy ngày đem đại ngũ hành pháp thuật diễn dịch đến loại trình độ này. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, không có mấy chục năm mài, căn bản không làm được. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, toát ra một chút vẻ khó xử. Hắn tổng không thể nói cho lão mù tử, tất cả pháp thuật cũng thoát thai tại tiên thuật đi. Hắn chỉ bất quá đem một ít tiên thuật bóng dáng, dung hợp đến pháp thuật bên trong. Nếu không tiện nói, ta cũng không hỏi nhiều. Tiếp theo chúng ta làm gì? Lão mù tử rất thức thời, vội vàng ngậm miệng, mỗi cái người lĩnh ngộ được pháp thuật cũng sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài, dù sao tôn nữ bái hắn vi sư, những thứ này pháp thuật sớm muộn phải truyền cho tôn nữ. Mấy ngày này đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, lão mù tử tựa như tỉnh lại mùa xuân thứ hai, một mặt dục dịch, muốn lại liền một phen đại sự nghiệp, cháu gái giải quyết vấn đề, hiện tại không buồn không lo, đang giàu không có việc làm, vạn tộc buổi lễ trọng thể thì phải mở, ta đã ghi danh tham gia, tạm thời không thể ở lại Long Sơn Thành. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, lấy Hạ Anh Võ thiên phú, căn bản không có tư cách tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Cho nên lần này, trong danh sách không có hắn, nghe được Liễu Vô Tà phải rời khỏi Long Sơn Thành, lão mù tử cùng Tiểu Lạc một mặt thất lạc. Sư phụ, ngươi phải đi sao? Tiểu Lạc bắt Liễu Vô Tà tay áo, nước mắt bắt đầu lờn vờn. Cái này mấy ngày sống chung, cùng sư phụ cảm tình ngày càng thâm hậu, nghe được sư phụ phải rời khỏi, trong lòng rất không phải mùi vị. Thiên Long Tông cấm chỉ người ngoài bước vào, bất luận là lão mù tử vẫn là Tiểu Lạc, không có tông môn cho phép, không được bước vào, đây là quy củ, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, trước khi rời đi, ta thật vẫn có chuyện an bài các ngươi đi làm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, vạn tộc buổi lễ trọng thể quan hệ đến đại lục chân võ sinh tử tồn vong, coi như khó đi nữa, hắn cũng phải xông vào một lần, đây là một lần chứng minh mình giá trị cơ hội, chỉ cần chứng minh mình giá trị, Thiên Long Tông tự nhiên sẽ là hắn nối tinh vực truyền tống trận. Cần chúng ta làm gì? Lão mù tử nghe được có chuyện làm, trên mặt lập tức đổi một bộ khuôn mặt, thực không dám giấu giếm. Ta thành lập một cái thiên đạo hội, cũng không ở nơi này, sau này có thể sẽ dần dần phát triển đến tử trúc tinh. Cho nên ta cần các ngươi đánh tiền trạm, là thiên đạo hội điện định căn cơ. Liễu Vô Tà vậy không bắt buộc bọn họ, nguyện ý trợ giúp mình, hắn hoan nghênh, không muốn, vậy không bắt buộc, dẫu sao mỗi cái người đều có quyền lựa chọn. Huống chi một tháng qua này, lão ngù tử trợ giúp mình quá nhiều, đã vô cùng cảm kích, nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp tục phiền toái người ta. Thiên đạo hội, có ý tứ, dám dùng danh tự này, thật không đơn giản à. Lão mù tử đập đi trước miệng, mặt đầy nghiền ngẫm vẻ, Liễu Vô Tà ban đầu lấy cái tên này thời điểm, Đầu tiên là bởi vì thiên đạo thần thư, thứ hai là lễ truy điệu mình sư phụ, thiên đạo người, sư phụ, cụ thể cần chúng ta làm gì à? Tiểu Lạc đã không kịp đợi, chỉ cần là sư phụ phân phó, nhất định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, nhất là biết ba vị sư huynh đều là thiên đạo hội thành viên. Lại là không kịp chờ đợi, lão ngù tử mặc dù chưa nói, diễn cảm đã đang dục dịch, thu thập tin tức, tử trúc tinh mỗi tháng sản xuất đan dược, binh khí, linh phù, còn có những phương diện khác vân. Vân, những tin tức này ta đều cần, thiên đạo hội sau khi đi lên, không có ở đây thu thập những tin tức này, Liễu Vô Tà muốn để thiên đạo hội ngay tức thì ở tử trúc tinh vực đứng vững gót chân. Bên trong thần châu ví dụ, chẳng muốn lại dẫm lên vết xe đổ, yếu lúc nhỏ, gặp phải vô số người chèn ép, nhiều lần suýt nữa bị ba gia tộc lớn tiêu diệt, cho nên lần này, Liễu Vô Tà kiên quyết không thể tái phạm sai lầm như vậy. Chỉ những thứ này, lão ngù tử lấy là Liễu Vô Tà để cho hắn mở mang bờ cõi. Chỉ là để cho hắn thu thập tin tức, cái này cũng quá đơn giản, nhìn như đơn giản, nhưng đặc biệt không đơn giản, chúng ta thấy chưa chắc đã là thật, cũng có thể là người ta cố ý làm cho chúng ta nhìn. Ta muốn nhất chính xác tư liệu, mà không phải là chỉ nghe đồn đãi. Liễu Vô Tà biết lão ngù tử ý nghĩ trong lòng, những tin tức này, hơi thêm hỏi thăm là có thể thu góp đầy đủ hết. Sự việc xa xa không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi thấy, nghe được, chỉ là người khác hy vọng ngươi thấy, hy vọng ngươi nghe được, chưa chắc đã là chân thật, mỗi cái tông môn, làm sao có thể cầm chân thật nhất tin tức tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên không thể nào, Liễu Vô Tà muốn chính là những thứ này chân thực tin tức. Muốn chính xác, nhất định phải đánh vào bọn họ nội bộ, bao gồm một ít gia tộc vân. Vân, bọn họ báo đi ra ngoài số liệu, đều có lượng nước, yên tâm đi, quấn ở trên người ta. Lão ngù tử vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối ở Liễu Vô Tà hồi trước khi tới, đem tất cả tin tức toàn bộ điều tra rõ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Hạ Anh Võ, Thiên Long Tông ngươi tạm thời không phải đi về, ở lại Long Sơn Thành trợ giúp tiền bối, nếu Hạ Anh Võ quyết định đi theo mình. Liễu Vô Tà tự nhiên không thể bạc đãi cùng hắn, hắn không có ở đây Thiên Long Tông, nhất định có người đem tức giận phát tiết đến trên người hắn. Đến lúc đó liền chết cũng không biết chết thế nào, ở lại lão ngù tử bên người, an toàn có bảo đảm. Hạ Anh Võ gật đầu một cái, biết Liễu Vô Tà là vì tốt cho hắn, Thiên Long Tông trước mắt quả thật không thể trở về. Tiểu Lạc, vi sư đối ngươi không có yêu cầu gì, dựa theo ta dạy ngươi phương pháp tu luyện, một mực tu luyện tiếp, một năm sau đó, nhất định có thành, Liễu Vô Tà lời nói thành khẩn nói. Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở người, Liễu Vô Tà không thể nào một mực ngây ngô ở bên người chỉ điểm nàng. Ta biết, cảm ơn sư phụ chỉ điểm, Tiểu Lạc bắt đầu nghẹn ngào, bỏ không được sư phụ rời đi, Liễu Vô Tà biết, phân biệt luôn là thống khổ, cho nên dứt khoát quyết nhiên xoay người rời đi, nhìn sư phụ hình bóng, Tiểu Lạc ngồi xổm xuống đất, hoàn toàn khóc lên, lão ngù tử than thở một tiếng, hắn biết, Liễu Vô Tà đối Tiểu Lạc quan tâm, đã không thua gì mình, Tiểu Lạc những năm này rất khép kín, hàng năm tự giam mình ở bên trong phòng. Là Liễu Vô Tà cho nàng sống lại cơ hội, giống như sống lại cha mẹ. Khoảng cách kỳ một tháng, chỉ còn lại cuối cùng hai ngày, Liễu Vô Tà lên đường trở lại Thiên Long Tông. Trên đường tốc độ cực nhanh, lúc tới bất quá thoát thai tầng 8, lúc trở về, đã là hóa nguyên tầng 4. Mặc dù cùng mục tiêu còn có chút chênh lệch, thu hoạch đã rất lớn, không có hắc y nhân thần bí xuất hiện, đột phá đến hóa nguyên 5, 6 trọng vấn đề hẳn không lớn. Thiên Long Tông như cũ, bánh xe lịch sử, sẽ không bởi vì ai mà dừng lại, tiếp tục lái về phía trước động. Liễu Vô Tà đề tài, dần dần nhạt đi đi xuống, bởi vì mỗi ngày đều có mới thiên tài nhô ra, hấp dẫn mọi người con ngươi, rất nhiều đệ tử ngày thường yên lặng không nghe thấy, đột nhiên trong một đêm, càn quét đồng bối, cái loại này ví dụ, tử trúc tinh vực mỗi ngày đều ở trên cao diễn, tỉ như đạt được loại nào đó đan dược, loại nào đó trái cây, đạt được cao nhân chỉ điểm, hay hoặc là đột nhiên thông suốt vân, vân, chưa có trở lại viện tử của mình, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Long trưởng lão chỗ ở, Long trưởng lão rất ít đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều ở đây viện tử của mình ngây ngô. Một đoạn thời gian gần đây tương đối bận rộn, 10 năm một lần vạn tộc buổi lễ trọng thể sắp mở. Hắn lần này muốn cùng theo đi, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Long trưởng lão không dám nhận nhau, trừ dung mạo không có thay đổi, Liễu Vô Tà trên mình xảy ra thay đổi long trời lở đất, ngươi đi Long Sơn Thành đi làm gì? Ngắn như vậy thời gian, đột phá đến hóa nguyên tầng 4, Long trưởng lão mặt đầy vẻ kinh hãi, hắn chỉ là cho Liễu Vô Tà báo luyện khí cái này hạng nhất. Đối tu vi yêu cầu không cao. Coi như Liễu Vô Tà là thoát thai cảnh, cũng không khẩn yếu, chuyện này nói đến nói dài, không phải một câu đôi câu là có thể nói rõ ràng. Ta lần này tới, là hướng Long trưởng lão hỏi thăm một người, Liễu Vô Tà ngồi xuống, cũng không phải như vậy cẩn trọng, hắn sự việc, Long trưởng lão căn bản đều biết, cộng thêm thần bí đại điện một màn, hai người quan hệ đã đến cũng vừa là thầy vừa là bạn bước. Ngươi muốn đánh nghe ai? Long trưởng lão vậy ngồi xuống, thấy Liễu Vô Tà tu vi tăng lên, cũng là đánh trong lòng vui vẻ, một tháng qua này. Hắn vẫn bận vạn tộc thánh điện sự việc, còn như Liễu Vô Tà, chỉ có thể tạm thời ném qua một bên. Hoa Phi Vũ, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra, Tang, nghe được Hoa Phi Vũ ba chữ, Long trưởng lão giống như là bị người đạp phải cái đuôi. Tang đích một tiếng đứng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Long trưởng lão lấy là mình nghe lầm, tiếp tục hỏi một lần, một đêm kia Hắc Y Nhân nói ra Hoa Phi Vũ ba chữ. Chỉ có Liễu Vô Tà nghe rõ ràng, lúc ấy lão mù tử bị Hắc Y Nhân tung bay, rơi xuống một bên, Hạ Anh Võ ở trong sân, cho nên cũng không biết. Hoa Phi Vũ, Liễu Vô Tà lần nữa xác nhận một lần, cái này Hoa Phi Vũ tu vi cực cao, ít nhất cũng là cao cấp khuy thiên cảnh, ngươi từ nơi nào biết danh tự này? Long trưởng lão ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà. Danh tự này, nhiều ít năm không có xuất hiện, coi như là Thiên Long Tông, rất nhiều nội môn trưởng lão cũng không biết danh tự này. Chỉ có tuyệt đối cao tầng mới hiểu, ta chỉ là tò mò hỏi một câu, Long trưởng lão nếu như biết, không ngại nói cho ta, cái này kêu Hoa Phi Vũ người cứu mình một mạng, Liễu Vô Tà nhất định phải biết hắn là ai, tương lai cũng tốt, tìm cơ hội báo ân, đêm đó không có hắn, đã sớm bị Hắc Y Nhân thần bí giết chết, hắn là chúng ta Thiên Long Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Long trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Hoa Phi Vũ ba chữ, mấy ngàn năm, cực ít có người nói tới, lại càng không có người dám không ngừng kêu kỳ danh, bây giờ trẻ tuổi đồng lứa, chỉ biết là Thiên Long Tông tông chủ, nơi nào biết hắn tên thật, bao gồm những tông môn khác cũng là như vậy, đối với tông chủ danh hiệu, giữ kín như bưng, Long trưởng lão cũng là như vậy, bất luận là đệ tử vẫn là trong ngoài môn trưởng lão. Thấy hắn đều là gọi Long trưởng lão, chỉ có lão ngu tử, mới gọi Long Sơn, cái gì? Liễu Vô Tà giật mình đứng lên, đêm đó xuất thủ màu trắng thần trưởng, lại là Thiên Long Tông tông chủ, cái này để cho Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hắn nhất cử nhất động, đều đây tông chủ dưới sự giám thị, bất kể như thế nào, tông chủ đối hắn có ân cứu mạng, Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Xem Liễu Vô Tà sắc mặt vô cùng khó khăn xem, Long trưởng lão quan tâm hỏi nói, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1266, toàn bộ tham gia. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, ta không có sao, liên quan tới Long Sơn thành sự việc, Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho người biết nhiều hơn, óc căng nhanh chóng vận chuyển, Hoa Phi Vũ là Thiên Long Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Hiển nhiên đã chú ý tới hắn tồn tại, đây là chuyện tốt, mấy tháng qua này, Liễu Vô Tà không ngừng biểu hiện mình, rốt cuộc đưa đến hiệu quả, còn như Hoa Phi Vũ vì sao phải xuất thủ cứu mình. Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, có lẽ là thấy hắn tương lai tiềm lực, có lẽ có nguyên nhân khác, bất kể như thế nào, đối Liễu Vô Tà mà nói. Đây chính là thiên đại hảo sự, chỉ cần chứng minh mình giá trị, hắn tin tưởng, Thiên Long Tông nhất định sẽ đồng ý nối tinh vực truyền tống trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long trưởng lão, vạn tộc buổi lễ trọng thể mấy cái khác hạng mục, cho ta toàn bộ nói lên, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đột nhiên làm ra một cái quyết định, nếu như là trước, hắn còn do dự, Hoa Phi Vũ xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà thay đổi thái độ, đây là một lần cơ hội. Vạn tộc buổi lễ trọng thể, quan hệ đến Thiên Long Tông danh dự, lấy được thành tích tốt, có thể thay tông môn chiếm đoạt nhiều tài nguyên, chỉ cần Liễu Vô Tà bắt được đầy đủ tài nguyên, thì có cùng tông môn nói điều kiện vốn, không được, cái khác hạng mục quá nguy hiểm, Long trưởng lão một nói từ chối, luyện khí còn có luyện đan cùng khâu ngược lại còn dễ nói. Cuối cùng xạ nhật thần tháp, coi như là hỗn nguyên cảnh đi vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra, hắn hiện tại đã đem Liễu Vô Tà làm Long tộc truyền nhân mà đối đãi, há có thể để cho hắn thiệp hiểm. Yên tâm đi, ta không có việc gì, đây là một lần biểu hiện cơ hội, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, tỏ ý Long trưởng lão không cần lo lắng, nếu hắn dám làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, coi như là đối mặt cao cấp hỗn nguyên cảnh, hắn vậy có biện pháp sống sót, ta biết ngươi nóng lòng biểu hiện mình, nhưng cũng không gấp tại cái này tạm thời. Long trưởng lão hiểu Liễu Vô Tà tâm cảnh, nóng lòng chứng minh mình giá trị, cầm tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc, quả thật có chút nóng vội, chỉ cần lưu lại tánh mạng, cùng nhau cũng có thể, trừ vạn tộc buổi lễ trọng thể. Còn có rất nhiều cơ hội, ý ta đã quyết, dựa theo ta nói đi làm đi. Liễu Vô Tà một khi quyết định sự việc, không có ai có thể sửa đổi. Cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần lấy được luyện khí trước ba, là được lấy được Long Nguyên Thảo. Nếu như cái khác khâu, giống vậy lấy được thành tích tốt, toàn bộ Thiên Long Tông, đối hắn cũng sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa. Trọng yếu nhất, Long trưởng lão nói cho hắn, mỗi một cái khâu, thiết lập quá nhiều khen thưởng, nhất là trước ba tên, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm. Coi như giá thiết tinh vực truyền tống trận, hắn không cách nào đột phá đến động hư cảnh, vẫn không có ý nghĩa, cho nên phải tiến hành song song, không chỉ có muốn chứng minh mình giá trị, cũng phải để cho mình nhanh chóng tăng lên. Long trưởng lão than thở một tiếng, nếu Liễu Vô Tà đã quyết định quyết tâm, coi như hắn ngăn trở, vậy không làm nên chuyện gì, Liễu Vô Tà nhất định sẽ nghĩ biện pháp tham gia. Nói tạm biệt Long trưởng lão, Liễu Vô Tà hướng mình viện tử đi tới, hôm nay hắn là hóa nguyên tầng 4, có thể tấn thăng nội môn đệ tử, tạm thời không thời gian đi làm. Cùng nghỉ ngơi một ngày mai thì phải lên đường đi Bạch Nguyệt Cốc. Liễu Vô Tà đột nhiên trở về, để cho rất nhiều người rất là giật mình, Ngoại giới lời đồn đãi, hắn đã chết ở bên ngoài, biết được hắn đột phá đến hóa nguyên tầng 4, lại là để cho người giật mình không thôi, cùng hắn cùng nhau gia nhập Thiên Long Tông rất nhiều đệ tử. Còn ở thoát thai đỉnh cấp quanh quẩn, Liễu Vô Tà đã xa xa đem bọn họ hất ra, đóng lại cửa viện, đang phải nghỉ ngơi, một cổ cường đại long khí hướng hắn tấn công tới, nhanh chóng lắc mình, long khí trực tiếp đánh trúng một bên đá lớn, ngay tức thì chia năm xẻ bảy, tốc độ phản ứng rất nhanh, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ Liễu Vô Tà sau lưng vang lên, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, một tên trẻ tuổi nam tử, đang cười tủm tỉm nhìn mình, ngươi là ai, vì sao phải đối với ta ra tay? Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, đối phương không nói lời nào, liền đối tự mình ra tay, thuộc về đánh lén hành vi, đáng sợ nhất đối phương lại vậy tu luyện chân long chi khu. Không thua kém mình, mới vừa rồi long khí, chính là người này phát ra, ta kêu Hoa Hạo Thắng, đệ tử chân truyền, kết giao bằng hữu đi. Thanh niên đi tới Liễu Vô Tà năm bước ra đứng yên. Một bộ nhìn xuống diễn cảm, hắn là đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, ngược lại cũng có cái này tư cách, tiến thêm một bước, chính là động hư cảnh, đạt tới động hư cảnh, ở Thiên Long Tông. Thuộc về thánh tử hàng ngũ, địa vị cực cao, bình thường kia tên ngoại môn đệ tử thấy hắn không phải khách khí. Hôm nay đối Liễu Vô Tà khách khí như vậy nói chuyện, đã kéo xuống mình thân phận, chung quanh tụ tập xong hơn ngoại môn đệ tử, đứng ở đàng xa, cũng không dám đến gần. Hoa Hạo Thắng khí tức trên người quá hùng hậu, không có hứng thú, chỉ bằng vào Hoa Hạo Thắng mới vừa rồi tập kích mình. Liễu Vô Tà liền không có hứng thú cùng hắn trở thành bạn. Huống chi Hoa Hạo Thắng trong ánh mắt ẩn núp ý định giết người. Đối phương không phải thành tâm tới đây kết bạn, mà là có mưu đồ khác, điểm nhỏ này tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được Liễu Vô Tà. Nói xong không có ở đây để ý Hoa Hạo Thắng, hướng trong sân đi tới, đứng lại, Hoa Hạo Thắng nổi giận, hắn kéo cúi người phần, chủ động tới đây cùng Liễu Vô Tà kết bạn, đó là cho hắn mặt mũi, đối phương lại có thể không cảm kích, ngay tức thì toát ra vốn là bộ mặt thật, đổi một bộ mặt mũi, một cổ kinh khủng hơi thở, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, hùng hậu hỗn nguyên quy luật, giống như đại sơn vậy, hung hãn đè ở Liễu Vô Tà trên bả vai. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, ung dung đem hỗn nguyên quy luật hóa giải, cái này để cho Hoa Hạo Thắng trong mắt co rúm một cái. Liễu Vô Tà lại có thể như thế ung dung hóa giải hắn hỗn nguyên quy luật. Thật không đơn giản, còn có việc, Liễu Vô Tà lại lần nữa xoay người lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối phương dựa vào thân phận mình, cho rằng tất cả ngoại môn đệ tử thấy hắn đều phải nịnh hót. Đáng tiếc sai rồi, hắn gặp Liễu Vô Tà, ta muốn mua trên mình ngươi chân long máu tươi còn có cầm long thủ. Hoa Hạo Thắng nói ra mình tới trước mục đích. Muốn mua Liễu Vô Tà trên mình chân long máu tươi còn có cầm long thủ phương pháp tu luyện. Liễu Vô Tà lấy được chân long máu tươi, đó là một tháng chuyện lúc trước. Hoa Hạo Thắng như cũ không hết hy vọng, mỗi cách nhau mấy ngày liền tới thử một chút vận khí. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà vừa rời đi chính là một tháng thời gian. Không bán, Liễu Vô Tà nói xong, lại cũng không liên quan lý Hoa Hạo Thắng, đóng cửa cửa viện, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, lại không nói long huyết hắn đã luyện hóa, coi như không có luyện hóa, hắn cũng sẽ không bán. Còn như cầm long thủ, không có long trưởng lão bày mưu đặt kế, càng không thể nào tùy tiện truyền thụ cho người khác, coi như là tiểu lạc, cũng chỉ là truyền cho nàng sửa chữa la kiếm quyết. Hoa Hạo Thắng sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây là đến tận bây giờ, lần đầu tiên bị người cự tuyệt, vẫn là như vậy lạnh như băng phương thức. Liễu Vô Tà, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, bị long trưởng lão cự tuyệt thì thôi, lại có thể bị nho nhỏ ngoại môn đệ tử cự tuyệt. Hoa Hạo Thắng hoàn toàn nổi giận, cách cửa viện, bên ngoài uy hiếp tiếng Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng. Tự động đem coi thường, toàn bộ tông môn đều ở đây chuẩn bị vạn tộc buổi lễ trọng thể sự việc. Không có ai chiếu cố đến bên này, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện, thủy tổ thụ không ngừng dao động, hấp thu thân cây sau đó, đổi được hơn nữa rậm rạp thịnh vượng, đoạn thời gian này thủy tổ thụ một mực nhắc nhở ta. Xem ra thần tộc đã đến từ Trúc Tinh, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn ở Long Sơn Thành thời điểm, thủy tổ thụ liền nhắc nhở qua nhiều lần, lúc ấy bận bịu tu luyện, không thời gian đi phản ứng. Thần tộc một khi biết hắn tồn tại, nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục còn sống, thật đúng là phiền toái, tạm thời đem thần tộc quên đi, điều động chi nhớ, tìm vạn tộc buổi lễ trọng thể sự tích, năm đó nóng bỏng nhất một lần, đúng là có vạn tộc tới tham gia, từng thịnh hành toàn bộ Tử Trúc Tinh, đây cũng là vạn tộc buổi lễ trọng thể lai lịch, vạn tộc buổi lễ trọng thể có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, không được vượt qua động hư cảnh, không được thấp hơn thoát thai cảnh, không giới hạn chủng tộc, không giới hạn tuổi tác, coi như là yêu tộc, đều có tư cách tham gia. Đến lúc đó hội tụ Tử Trúc Tinh vực trẻ tuổi đồng lứa nơi có thiên tài, vô số cao thủ hội tụ, vì tốt hơn nhớ mọi người tên chữ, Hạo Nguyên Đại Đế làm ra một cái phong vân bảng, lấy được thành tích tốt thiên tài, bọn họ tên chữ thì sẽ bị điêu khắc ở phong vân bảng bên trên. Đã nhiều năm như vậy, phong vân bảng phía trên đã có mấy ngàn tên chữ, không một ngoại lệ, đều là đời này tài. Tổng cộng chia làm là 4 cái khâu, phân là luyện đan, luyện khí, linh phù, xạ nhật thần tháp, tu luyện không thể rời bỏ mấy dạng này, trong đó xạ nhật thần tháp bên trong ẩn núp rất nhiều trận pháp kiến thức. Cũng là nguy hiểm nhất một cái khâu, mỗi một giới vì vậy tử vong rất nhiều người, đây cũng không phải là thông thường buổi lễ trọng thể, coi như là luyện khí, cũng không dám nói một chút nguy hiểm cũng không có, tất cả vật liệu đều do mình nghĩ biện pháp. Bạch Nguyệt Cốc có đặc định địa phương, sau khi tiến vào, đi tìm vật liệu luyện khí, tìm được vật liệu càng cao cấp, tạo ra binh khí tự nhiên cấp bậc cao hơn, khảo nghiệm không chỉ là thuật luyện khí, còn có vận khí thành phần, vận khí không tốt, không tìm được vật liệu luyện khí, như cũ không cách nào lấy được thành tích tốt. So sánh với mấy cái khác hạng mục, luyện khí hẳn là an toàn nhất, mấy cái khác hạng mục cũng là như vậy. Bạch Nguyệt Cốc to lớn, lớn vô cùng, Liễu Vô Tà từ trên bản đồ thấy qua, bên trong phân bố dãy núi, ao đầm, còn có sông lớn biển hồ, giống như một tòa vực ngoại thế giới. Ngày thứ hai, toàn bộ Thiên Long Tông bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay liền muốn đi trước Bạch Nguyệt Cốc, lần này Thiên Long Tông có chừng 3000 tên đệ tử tham gia, đội hình mạnh mẽ, có chút là tự đề cử mình, có chút là tông môn an bài. Chuyện tốt như vậy, ai cũng không nguyện ý bỏ qua, có lẽ vận khí tốt, là có thể xông vào trước 10, có thể lấy được nhiều tài nguyên, từ đó đột phá cảnh giới cao hơn. Liễu Vô Tà đạp ra sân nhỏ, đi chỉ định địa phương hội họp, lần này do nhiều trưởng lão dẫn đội, trong đó còn có địa tiên cảnh cao thủ đi cùng, không có thể tham gia đệ tử, thật sớm đi Bạch Nguyệt Cốc, chiếm cứ địa hình có lợi, có thể toàn bộ hành trình xem, những tinh cầu khác, đã có cao thủ đến Bạch Nguyệt Cốc, cái này là cả tử trúc tinh vực thịnh sự, vượt qua mấy ngàn tinh cầu cùng nhau tham gia. Đến lúc đó An Lưu Tinh còn có Điền Vân Tinh cao thủ cũng sẽ tới. Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm, diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều người, hỗn nguyên cảnh chiếm cứ hơn phân nửa, hóa nguyên cảnh cũng không thiếu, căn bản đều là hóa nguyên 8-9 tầng, cấp thấp hóa nguyên cảnh, cơ hồ không có, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái loại khác. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, lập tức đưa tới rất nhiều người xem, là hắn, rất nhiều đệ tử nội môn ở tàng thư các thời điểm gặp qua Liễu Vô Tà. Rồi rít hướng hắn nhìn tới, mấy ngàn đạo ánh mắt đều nhìn về phía mình. Tình cảnh vẫn là rất nguy nga, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, đi tới một nơi xó xỉnh, nhắm mắt lại, thằng nhóc này lại có thể đột phá đến hóa nguyên tầng 4. Thật là nhanh tốc độ đột phá, từng cơn tiếng bàn luận từ bốn phía vang lên, bọn họ bị Liễu Vô Tà tốc độ đột phá tươi đẹp đến. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1267, vạn tộc hội tụ. Ngắn ngủi một tháng, từ thoát thai tầng 8 đột phá đến hóa nguyên tầng 4. Quả thật để cho người không tưởng tượng nổi. Hoa sư huynh, ngươi chẳng lẽ không có tìm hắn sao? Hoa Hạo Thắng bên người, đứng mấy tên thanh niên, lần này Hoa Hạo Thắng vậy đại biểu Thiên Long Tông tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.